anh tuổi trẻ tài cao, làm việc mạnh mẽ vang dội trong ngành giải trí biết bao thiên kim tiểu thư tha thiết mơ ước. Trong lòng chị Hy yên lặng cảm tạ ông trời, khiến Tống Như nhờ họa được phúc. Phòng đã đặt rồi, Tần Viễn sẽ đưa hai người tới đó, anh có một cuộc họp đột xuất tối nay về nhà gặp. Quý ông Dương Gia Cửu khẽ hôn lên sườn mặt Tống Như cất bước đi xuống bậc thang, nói với chị Hy. Lần đầu gặp mặt chiêu đãi không chu đáo, tôi sẽ sắp xếp vào lần sau, cảm ơn cô đã chăm sóc và trợ giúp Tống Như. Tổng giám đốc Dương khách sáo rồi, chị Hy chạy tới bên cạnh Tống Như kích động kéo tay Tống Như. Nhanh nhanh nhanh, véo chị một cái, chị xem có phải chị đang nằm mơ không? Chị Hy, Tống Như không lay chuyển được cô ấy, đành phải nhẹ nhàng véo cô ấy một cái. Hoa, chuyện này quá bất ngờ, dù thế nào chị cũng không nghĩ sẽ là Dương Gia Cửu, thật sự là ông trời phù hộ, giúp em thoát đi ma trường của tên cặn bã Bùi Lạc Phong kia, tìm được người đàn ông tốt lại đẹp trai nhiều tiền như vậy, em kết hôn quá đúng rồi. Mặc kệ lời chị Hy nói có phải còn quá sớm hay không, cô chúc phúc Tống Như là thật. Phòng mà Dương Gia Cửu đặc biệt sắp xếp đương nhiên là tốt nhất. Cứ như vậy, chị Hy nghe Tống Như kể xong quá trình hai người kết hôn, trừng mắt nhìn. Không thể tưởng được Dương Gia Cửu lại làm việc khiêm tốn như vậy. Đây cũng là ý của em, tạm thời em không muốn công khai chuyện bọn em đã kết hôn, em muốn dựa vào chính mình, một lần nữa trở về, đây là cơ hội duy nhất để em có thể chứng minh năng lực của bản thân. Tống Như 9, góc chuyện audio.com, chán nói, vẻ mặt cô tự tin mà kiên định, nếu như dựa vào danh phận mợ chủ Dương để trở về thời kỳ đỉnh cao, đây không phải là điều em muốn. 3 năm trước em làm được, bây giờ em cũng có thể làm được. Nếu em được hợp tác với nghệ sĩ khác, em sẽ giúp chị hủy hợp đồng với Bùi Lạc Phong, tìm một công ty tốt cho chị. Chị sẽ không rời bỏ em. Chị Hy buông đùa, cô đã sớm quyết định sẽ luôn ở bên cạnh Tống Như, đương nhiên sẽ không rời đi khi cô ấy gian nan nhất. Nhưng những hành động công khai của Bùi Lạc Phong rất bất lợi cho em, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Chị Hy rất quen thuộc đường đi trong vòng tròn này, với tính cách của Dương Vũ Mịch nhất định sẽ khuyên Bùi Lạc Phong xuống tay với Tống Như. Đương nhiên là trả lại hết toàn bộ những uất ức mấy năm nay em phải chịu cho anh ta. Tống Như lạnh nhạt uống nước trái cây. Cách chương.